Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Nhục Quỳnh 91, Athena vô cùng ghen tị liếc Kỳ Kỳ một cái, sau đó đem ánh mắt hướng về phía Vũ Tình. Cái gì, đồ nhà quê này có biểu tình rất kỳ quái nha, hai mắt ánh lên những ngọn lửa nguy hiểm giống như muốn đem người khác thiêu đốt. Summer, cô làm sao vậy? Việc gì làm cô tức giận vậy? Athena coi như tình chị em mà bá vai Vũ Tình, nghi hoặc hỏi. À không có gì cả. Vũ Tình xấu hổ nháy mắt cười, cố ý chuyển đề tài Athena, xem ra chúng ta nên bắt đầu công việc thôi. Kỳ Kỳ như bạch tuộc quấn lấy Thang Duy Thạc, mang theo nụ cười mị hoặc mà nói chuyện với hắn. Mà Thang Duy Thạc căn bản không nghe thấy cô ta nói cái gì, bởi vì tâm trí sớm đã bị một bóng lưng chiếm lấy. Chỉ thấy ánh mắt thâm thúy đen như mặt hồ trong nháy mắt tràn ngập sự tức giận, cho nên cảnh trở nên tối hơn. Người phụ nữ chết tiệt kia thế nhưng lại cười nói với đồ biến thái, hơn nữa lại còn cười với bộ dạng như thế kia nữa. Đáng chết hơn nữa cô thế nhưng lại để cho hắn chạm vào cô ôm cô. Thang Duy Thạc mân miệng lên, tay nắm thành quyền chặt thêm một chút, hơi thở trở nên nặng hơn. Mà biểu hiện này một lần nữa đã làm rõ được vấn đề, chính là tổng giám đốc Thang của tập đoàn Thang Thị Thang đại soái ca tức giận, không thể dùng hai từ tức giận để biểu đạt nguyên vẹn được tình huống lúc này, mà phải nói là soái ca đang vô cùng căm tức, hơn nữa thiếu một chút còn muốn đem người nào đó mà cấu xé. Tổng giám đốc, anh đang nhìn gì thế? Hai ngón tay mảnh khảnh của Kỳ Kỳ lập tức trượt lên gò má của Thang Duy Thạc, sau đó theo một đường rộng lớn từ trán trượt xuống lại. Ánh mắt của Thang Duy Thạc tập trung nhìn chằm chằm vào người đúng cách đó không xa lắm đại tiểu thư Athena, cảm nhận được một ánh mắt nóng như lửa đang nhìn chăm chú về phía mình, lập tức quay đầu lại, ánh mắt vô cùng vui mừng, trong mắt nhanh chóng tràn ngập khuôn mặt hoàn mỹ của Thang Duy Thạc. A, hắn kinh hô một tiếng, lập tức ngượng ngùng cúi đầu thẹn thùng mà lôi kéo Vũ Tình. Summer, Thang Duy Thạc đang nhìn tôi kìa, trời ạ, tim tôi gần nhảy ra ngoài rồi nha. Athena kích động nắm chặt lấy tay của Vũ Tình, sau đó đặt tay cô lên ngực hắn, khiến cho Vũ Tình cảm nhận được tim hắn đang đập rất nhanh. Vũ Tình thật tự nhiên lấy tay đặt trên ngực hắn, cảm thấy tim hắn thật sự là đang đập rất nhanh. Là thật nha, đúng thế, trời ơi. Athena căng thẳng mà hít một hơi thật sâu, sau đó mới buông Vũ Tình ra. Vũ Tình bị dáng vẻ của hắn chọc cho phì cười, lại lơ đãng nhìn về phía người nào đó mắt đang tràn ngập tức giận. Cô giả vờ như không thấy tiếp tục chải tóc. Tiểu thư Kỳ Kỳ, mọi người đã chuẩn bị xong tất cả rồi, chỉ còn chờ cô lên sân khấu. Nhân viên công tác còn chưa thấy người đã nghe tiếng truyền vào. Nhưng khi vừa vào đến thấy ông chủ lớn đang đứng ngay cửa, miệng liền há hốc đứng ngay tại chỗ tổng giám đốc Thang. Thang Duy Thạc nhẹ gật đầu một cái, sau đó không nói gì cả liền tiêu sái đi ra khỏi phòng hóa trang. Kỳ Kỳ liếc nhân viên công tác một cái, sau đó thật tức giận hướng về phía Athena mà đi đến. Thang Duy Thạc thế nhưng lại rất nghe lời mà ngồi phía dưới sân khấu biểu diễn, nhìn chằm chằm vào laptop trước mặt. Vì hắn quá chuyên tâm làm việc trên máy tính cho nên không chú ý tới các hoạt động bên cạnh mình. Ê, sao anh lại lôi kéo tôi đến đây làm gì? Vũ Tình nhẹ giọng oán giận, dùng sức đá vào chân Athena. Athena mang theo nụ cười quỷ dị mà lôi kéo Vũ Tình ngồi xuống bên cạnh của. Góc truyện audio.com. Thang Duy Thạc, im lặng nào. Athena liếc mắt nhìn cô một cái khiến cô ngừng dãy dụa, tôi kéo cô đến đây đương nhiên là vì để cho cô nổi tiếng nha, cô ngẫm lại xem, ngồi ở chỗ này đương nhiên là sẽ có càng nhiều cơ hội được trên TV nha. Lên TV, Vũ Tình ngu vấn hỏi lại nổi tiếng. Đương nhiên, làm nghề này thì phải nổi tiếng, chỉ cần có cơ hội được lên TV thì nhất định không thể bỏ qua. Athena tỏ ra vẻ mình làm đúng mà nói. Vũ Tình bỗng nhiên cảm thấy hắn nói rất đúng nha, cô nghĩ lại đây là ngành làm đẹp, chỉ có nổi danh mới thành công được. Nhưng mà ngồi gần người đàn ông này như vậy khiến cô không được tự nhiên, chúng ta qua bên kia ngồi không được sao? Tôi thấy có rất nhiều phóng viên đang ngồi bên đó mà. Vũ Tình chỉ về vị trí phía trước không xa, nói cô ngu ngốc thật không sai mà. Đương nhiên là phải ngồi bên cạnh ông chủ lớn, cơ hội chúng ta lên TV sẽ cao hơn nha. Athena thấp giọng nói, biểu tình có chút tức giận, được rồi, cô an tâm mà ngồi trong này đi, lập tức sẽ có giới truyền thông chú ý tới chúng ta. Nhìn thấy hắn giống như sắp tức giận đến nơi, Vũ Tình chỉ có thể nhịn xuống sự không tình nguyện của mình, im lặng mà xem biểu diễn. Thang Duy Thạc xử lý xong dự án, thở phào nhẹ nhõm cầm lấy chai nước khoáng đang để tẹp trên bàn, mở nắp chai uống một hơi cạn sạch. Vừa mới buông chai nước bỗng cảm thấy hình như mình đang bị đám đông bao vây, hắn vội vàng trở nên cảnh giác đề phòng. Athena xinh đẹp lộ ra chút ngượng ngùng trong mắt, so với phụ nữ còn muốn khoe ra nụ cười đẹp với đôi môi đỏ mọng hi tổng giám đốc Thang. bỗng nhiên lại lọt vào sự tập kích của một tên gay. Thang Duy Thạc thật tức giận đến nỗi muốn đánh người, nhưng mà đang ở trước giới truyền thông, hắn cũng không muốn có chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù là phong lưu, cũng không nghĩ mình sẽ cùng với gay quan hệ, mời anh nghiêm túc một chút. Nói xong hắn giằng mạnh tay mình ra. Athena không quan tâm tới sự lạnh lùng của Thang Duy Thạc, tiếp tục giở ra các trò dụ dỗ đàn ông của hắn. Cánh tay trắng nõn của hắn lại một chút xoa tay của Thang Duy Thạc. Tổng giám đốc Thang rất coi trọng buổi triển lãm này nha, rất ít có ông chủ lớn nào ngày hôm sau vẫn có mặt ở hiện trường. Vũ Tình ngồi bên cạnh Athena, nhìn thấy tình huống lúc này, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng cách trương.